Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, tôn giả thừa kế chế. Quấy dày hạ, ta cảm thấy lấy lúc này, chúng ta hẳn là trước nói chuyện chính sự, tỉ như Túc Xa nhất tộc tương lai, thân nhân gặp nhau là rất cảm động, nhưng Cổ Mộc cũng không thể lão nhìn như vậy. Cho nên tại thích hợp thời điểm, vẫn là đứng ra nói sang chuyện khác. Khoan hãy nói, gia hỏa này nói lời phi thường hữu hiệu. Túc Xa U Nhiên ba người lúc này mới đem ánh mắt quay lại. Nhưng đều không ngoại lệ. Cô cháu mấy cái đối với hắn tràn ngập địch ý. Nhất là Túc Xa Bảo Ti, càng là cả giận nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được Túc Xa U Nhiên nguyên lai là bị cầm tù cùng đây. Lập tức tức giận không thôi. Vì cô, vì nữ vương, hắn nhất định phải giáo huấn một chút gia hỏa này. Cùng cô phụ quyết đấu. Uổng cho ngươi tiểu tử nói ra miệng. Cổ Mộc im lặng nói. Ngươi, Túc Xa Bảo Ti yên lặng. Gia hỏa này nói không sai. Chính mình cô có hắn hai tử. Tại Túc Xa nhất tộc đến nói, đây chính là cô phủ a. Tốt, các người cũng nhìn thấy chính mình nữ vương a. Nhanh ra ngoài, ta có việc muốn cùng cô của các ngươi nói. Cổ Mộc không có quyết đấu ý nghĩ, mà là đem hai người oanh ra ngoài. Hiện tại hắn cái gì đều không thèm để ý, chính là để ý Túc Xa U Nhiên trong bụng hài tử đến cùng phải hay không chính mình. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, nếu như là chính mình còn có thể tiếp nhận, nếu không phải, vậy làm sao mang thai, chẳng lẽ trộm hán tử rồi. Ta dựa vào, nghĩ tới đây, cổ đại thiếu lập tức hỏa khí liền đến, mặc dù cùng Túc Xa U Nhiên không có cử hành hôn lễ. Nhưng vì phụ trách, hắn đã đưa nàng coi như nữ nhân của mình, nếu quả thật cùng người khác có hài tử. Cái này cỡ nào đại nhất đỉnh mang sắc mũ mang tại trên đầu mình a. Là nam nhân cũng không thể chịu đựng, cho nên cổ đại thiếu đi vào Túc Xa U Nhiên trước mặt. Phi thường nghiêm túc chế trụ cổ tay của nàng, thần thức dung nhập kinh mạch, quan sát lấy cơ thể bên trong thai nhi, nếu như là chính mình cốt nhục, sẽ huyết mạch tương liên cảm giác. Túc Xa U Nhiên muốn phản kháng, lại cũng chỉ là bất lực. Phù phù phù phù Cổ Mộc thần thức bao phủ thai nhi. Có thể cảm giác được cái sau nhịp tim, mà lại cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác thân thiết. Thật giống như máu mủ tình thâm, thật sự là con của mình. Cổ Mộc lập tức sững sờ tại lúc trước. Hắn giờ phút này đã có thể xác định Túc Xa U Nhiên trong bụng hài tử là chính mình. Thế nhưng là... làm sao hiện tại mới mang thai? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngay tại Cổ Mộc mê mang thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là thai nhi nhịp tim hơi chậm, tựa hồ là bị lực lượng nào đó áp chế. Hưu Cổ Mộc trở lại ngoại giới, nhìn chằm chằm Túc Xa U Nhiên, cả giận nói, ngươi đối hài tử động tay chân. Túc Xa U Nhiên nhìn xem hắn, cười lạnh không nói, chẳng lẽ quỷ mị tộc nữ nhân, đối với mình hài tử không có một chút tình cảm. Cổ Mộc bắt lấy tay của nàng, trầm giọng nói ra, vẫn là, người Túc Xa U Nhiên vốn chính là cái lãnh huyết nữ vương. Túc Xa U Nhiên căm tức nhìn hắn, bỗng nhiên điên cười nói, Cổ Mộc, ta nói qua ta sẽ nguyền rủa ngươi, đứa bé này nếu như xuất sinh, cũng sẽ nhận liên lụy. Ta đã từng nghĩ tới đưa nàng xóa đi, nhưng lại nghĩ nếu như chờ nàng xuất sinh, dùng cái này đến tra tấn ngươi, chẳng phải là càng tốt hơn. Tên điên, Cổ Mộc thấy thế, lập tức giận dữ không thôi. Túc Xa U Nhiên không nói, chỉ là kia khóe miệng vẫn treo rất âm trầm mỉm cười. Cổ Mộc bố trí ở chỗ này ra truyền tống trận, cũng coi như chân chính ở lại. Căn cứ thần thức dò xét, Túc Xa U Nhiên sinh nở thời gian chỉ sợ nhanh đến. Đứa nhỏ này là chính mình, hắn đương nhiên sẽ không như kia nữ nhân điên đồng dạng. Tất nhiên muốn tại đây đợi, các loại xuất sinh về sau đem hắn mang đi. Nửa tháng sau, đêm tối, Túc Xa U Nhiên gian phòng bên trong có ánh đèn đang lóe lên. Đồng dạng, cũng có được thân ảnh đang giãy giụa. Một ngày này chính là Túc Xa U Nhiên sinh nở ngày. Mặc kệ là tôn giả hay là quỷ mị tộc, chung quy là nữ nhân, sinh con đều sẽ rất thống khổ. Bất quá Túc Xa U Nhiên dù sao nghiêu a, gắt gao dắt lấy đệm chăn, đúng là không rên một tiếng. Gian phòng bên trong có mấy cái lão bà ngay tại bận trước bận sau. Đây là cổ mộc cố ý mời tới bà mụ, bản thân hắn thì tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi tới đi lui. Năm đó Long Linh sinh đoàn đoàn thời điểm, hắn cái này làm trượng phu cùng phụ thân không có ở đây. Có chút hối hận, bây giờ nói cái gì cũng không thể rời đi, nhất định phải nhìn xem con của mình xuất thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Túc Xa U Nhiên gian phòng truyền đến hài nhi khóc gáy. Sinh, cổ mộc đứng tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài, lập tức mừng rỡ không thôi. Không đợi bà mụ ôm hài nhi ra, tự mình liền vọt vào, sau đó liền thấy một cái lão bà ôm cười nói ra. Mộc thiếu gia là cái thiên kim, có quan hệ hài tử giới tính, hắn kỳ thật đã sớm biết, tiếp nhận oa oa khóc lớn bé gái, cổ mộc tuét miệng nở nụ cười. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ nữ nhi của mình khuôn mặt, lập tức sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhi giữa lông mày lại có một cái lớn chừng hạt đậu lạc ấn. Quỷ mị tộc lạc ấn biểu tượng, cổ mộc lẩm bẩm, sau đó cười khổ nói, chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân của nàng là quỷ mị tộc nữ vương sao? Không quan trọng, quan tâm nàng là quỷ mị tộc vẫn là nhân tộc, nàng chính là ta cổ mộc nữ nhi. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Túc Xa U Nhược cũng từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy kia bé gái mừng rỡ nói ra. Tương truyền, nếu như nữ vương đại nhân mang thai, sở sinh tất nhiên là nữ hài. Hoài thai 2 năm thai nghén lạc ấn, xuất sinh liền thức tỉnh, về sau lớn lên có thể tiếp nhận nữ vương chi vị. Cổ mộc nghe nàng lời nói, lập tức khẽ giật mình, sau đó hỏi, ngươi vừa rồi nói. Hoài thai 2 năm, Túc Xa U Nhược gầy gầy bé gái tay nhỏ, hiển nhiên rất vui vẻ. Dù sao nếu như dựa theo bối phận để tính, tiểu gia hỏa này hẳn là biểu muội của mình. Thế là sảng khoái nói, đúng vậy a, nữ vương đại nhân khác biệt những nữ nhân khác. Cần thai nghén 2 năm chi phối, vì chính là truyền thừa lạc ấn. Từ đó để cho mình hài tử trong tương lai có thể kế thừa nữ vương chi vị. Cổ mộc nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nữ nhân này vậy mà không có nói với mình. Hại chính mình cho là nàng dùng cái gì lực lượng trói buộc thai nhi ngăn cản trưởng thành. Người trước giúp ta ôm. Cổ mộc đem nữ nhi giao cho Túc Xa U Nhược. Sau đó trở về trước giường, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, cực độ hư nhược Túc Xa U Nhiên, nói, người chất nữ nói, hẳn là thật sao? Túc Xa U Nhiên không nói, nàng chính là muốn nói chuyện không còn khí lực, mặc dù lựa chọn trầm mặc, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối hữu ý vô ý nhìn về phía Túc Xa U Nhược trong ngực bé gái. Trong ánh mắt có chờ mong, có oán hận chờ một chút một số liệt phức tạp cảm xúc. Cổ mộc có thể nhìn ra nàng ánh mắt bên trong cảm xúc. Thế là lắc đầu đứng người lên, từ Túc Xa U Nhược trong ngực đem nữ nhi ôm tới. Sau đó nói ra, lúc đầu ta là dự định đem nữ nhi ôm đi. Bất quá, ta muốn nàng khẳng định không vui lòng rời đi mẹ của mình. Túc Xa U Nhiên không để ý đến hắn, mà là nhẹ nhàng xê dịch ánh mắt. Cuối cùng nhìn mình sinh ra tới nữ hài, nhắc tới cũng kỳ, mặc kệ là cổ mộc hay là Túc Xa U Nhược, bé gái một mực tại khóc gáy, mà trước mặt người đưa nàng đặt ở Túc Xa U Nhiên gối trước, lập tức ngừng lại tiếng khóc, có lẽ đây chính là hài tử đối với mẫu thân trời sinh tính ỷ lại đi. Nữ nhân chung quy là nữ nhân, cho dù như Túc Xa U Nhiên dạng này nữ vương, cho dù đã từng một trận muốn đem trong bụng thai nhi xóa bỏ. Thật là khi thấy chính mình sinh hạ hài tử, đã từng oán hận, kia một phần độc ác cũng triệt để hóa thành hư vô. Trong con người chỉ có tình thương của mẹ, của Mộc có một đứa con gái, mà lại nữ nhi này có được Túc Xa nhất tộc huyết mạch. Nhất là trời sinh lạc, ấn thức tỉnh, căn cứ ghi chép nếu là Túc Xa nữ vương sinh nữ. Lạc ấn thức tỉnh, sau khi thành niên có thể kế thừa nữ vương chi vị. Thống lĩnh Túc Xa nhất tộc, cái này so tế tự tấn thăng nữ vương càng đáng tin cậy. Có thể nói kế thừa tỷ lệ cao tới 100%. Túc Xa Bảo Ti cùng Túc Xa U Nhược thì phi thường vui vẻ. Bởi vì có thể kế thừa nữ vương chi vị, cũng liền đại biểu cho một tôn giả sinh ra. Đến lúc đó, Túc Xa nhất tộc liền sẽ quật khởi, liền sẽ tại quỷ mị tộc có địa vị vô cùng quan trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này bé gái muốn lớn lên trưởng thành. Bất quá tại quỷ mị tộc nữ hài tuổi tròn 16 coi như trưởng thành. Đến lúc đó như mang theo nàng trở về thánh giới, sau đó tiếp nhận Túc Xa nhất tộc nữ vương lên ngôi. Cũng tại thời gian rất ngắn, tuyệt đối có thể có được tôn giả cấp bậc tu vi. Không phải đâu, mấy chục năm liền có thể từ người bình thường tấn cấp có thể so với võ thần phía trên. Cổ Mộc biết được đây hết thảy, lập tức trợn mắt hốc mồm, con của mình long tộc huyết mạch thức tỉnh, hiện tại tu vi là võ hoàng cảnh giới, dựa theo như thế tình thế, một ngày nào đó sẽ vượt qua chính mình, bây giờ ngược lại tốt, vừa ra đời nữ nhi mạnh hơn, không cần tu luyện, chỉ là kế thừa nữ vương chi vị liền có thể trở thành võ thần phía trên. Cái này còn để lão tử có sống hay không? Đương nhiên thân là người cha, Cổ Mộc khi biết con cái tương lai không thể đo lường, khẳng định vẫn là âm thầm vụng trộm vui. Cô hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất, tôn giả chi lực cũng đã trở về tế đàn. Biểu muội một khi trưởng thành, kế thừa đại thống, liền có thể đạt được tôn giả chi lực. Túc Xa U Nhược vì Cổ Mộc giải thích, mấy ngày nay huynh muội bọn họ hai người đã không phải là rất căm thù hắn. Dù sao cô hài tử đều sinh ra tới. Sự tình đến một bước này, cho dù không muốn thừa nhận, cũng không thể không tiếp nhận cái này nhân loại là chính mình cô phụ sự thật. Tu vi hoàn toàn biến mất. Cổ Mộc có chút nghe không hiểu. Thế là liền dò hỏi. Các người Túc Xa nhất tộc kế thừa giống như rất phức tạp. Nói nghe một chút. Túc Xa U Nhược trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, mà khi Cổ Mộc nghe xong nữ vương kế thừa về sau, lập tức mặt xoa lại với nhau, tựa như nở rộ tiểu cúc hoa. Hắn xem như nghe rõ, nguyên lai nữ vương kế thừa là từ đời trước truyền cho đời sau, tỉ như tiền nhiệm nữ vương vẫn lạc, tôn giả tu vi liền sẽ trở về tế đàn. Mà đời kế tiếp nữ vương kế thừa đại thống thời điểm, liền sẽ cùng tôn giả chi lực dung hợp, từ đó có cực cao tu vi. Đây cũng là một loại võ đạo thừa kế chế, lịch đại nữ vương thượng nhiệm đều sẽ có được cao nhất tu vi. Có thể Cổ Mộc có chút sụp đổ chính là, Túc Xa U Nhiên tu vi cũng không có sói mòn, chỉ là bởi vì ngủ say quá lâu bị phong tồn tại cơ thể bên trong. Về sau phóng xuất ra, đã đạt tới võ thần cảnh giới, bây giờ sở dĩ tu vi hoàn toàn không có, đồng dạng là bị chính mình dùng ngân châm cho phong ấn. Nàng tôn giả chi lực cũng không trở về quy, đây chẳng phải là nói, nữ nhi của mình trưởng thành, coi như tiếp nhận nữ vương cũng thành không được tôn giả. Bởi vì lực lượng căn bản liền không có trở lại tế đàn đi a. Nguyên lai chính mình chỉ là vì nữ nhi cao hứng hụt một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.